Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, Thiên Phong Võ Hoàng. Convert by Liêu, một đường đi tới quán rượu trước cửa, Thiên Phong Võ Hoàng tiện tay đem Sơn Phong Võ Hoàng đầu lâu, treo lơ lửng ở quán rượu tường ngoài trên, hướng chu vi nhìn một chút, tất cả nhưng không có biến hóa chút nào. Lẽ nào, hắn thật sự bị sái? Cau mày trong lúc đó, Thiên Phong Võ Hoàng nội tâm sự phẫn nộ, cấp tốc tụ tập lên. Vừa lúc đó, quán rượu cửa bị đẩy ra, một người mặc áo đen người trẻ tuổi, chậm bước ra ngoài, nhìn một chút trên vách tường, Sơn Phong Võ Hoàng đầu lâu. Này hắc y người trẻ tuổi gật gật đầu, đưa tay vào ngực, móc ra một cái thủy tinh trong suốt cầu, hướng về Thiên Phong Võ Hoàng ném tới. Thuận lợi tiếp nhận quả cầu thủy tinh, Thiên Phong Võ Hoàng không khỏi mừng lớn, nhìn kỹ lại, thủy tinh trong suốt cầu bên trong, hơn vạn nói kim phong hỗn loạn du đãng, cẩn thận tra xét một thoáng, không sai, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Này quả cầu thủy tinh bên trong, đúng là kim phong không thể nghi ngờ, chính mừng như điên trong lúc đó, này hắc y người trẻ tuổi mở miệng nói, ngoại trừ tiền thưởng ở ngoài. Ngươi còn thu được Kim Phượng Đường cống hiến khen thưởng. Bất quá, ngươi cũng không phải Kim Phượng Đường thành viên. Vì lẽ đó này cống hiến liền không có cách nào phân phát ngươi. Tiện tay đem quả cầu thủy tinh ôm vào trong lồng ngực. Thiên Phong Võ Hoàng hiếu kỳ ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắc y người trẻ tuổi. Này hắc y người trẻ tuổi chính là Sở Hành Vân. Đối với Sơn Phong Võ Hoàng, kỳ thực Sở Hành Vân có thể tự mình giải quyết hắn. Kinh lạc được cường hóa sau, mặc dù giải phong hố đen cùng vạn tượng, cũng ít nhất có thể sống quá ba chiêu hai thức. Nhưng là nếu thật sự do Sở Hành Vân động thủ, Kim Phượng Đường tiềm lực cũng là toàn bộ lộ ra ngoài. Hơn nữa, biện pháp như thế cũng không thể chân chính nhất lao vĩnh giật. Lần này Sở Hành Vân có thể giải quyết, nhưng là lần sau đây, dưới lần sau đây, mỗi lần đều muốn Sở Hành Vân đứng ra giải quyết sao? Điều này hiển nhiên không được. Thà rằng như vậy, này Kim Phượng Đường còn không bằng không xây cất. Cuối cùng, Sở Hành Vân vẫn là có ý định dựa theo Kim Phượng Đường quy củ đến. Đối với Sơn Phong Võ Hoàng truyền đạt lệnh truy nã, Kim Phượng Đường ưu thế lớn nhất chính là nắm giữ gần như vô cùng Kim Phong tài nguyên. Mà phong hệ võ giả đối với kim phong nhu cầu cũng là gần như vô hạn. Hiện tại, Sơn Phong Võ Hoàng đã chết rồi. Chết ở Kim Phượng Đường lệnh truy nã dưới. Mặc dù là Võ Hoàng, cũng không dám tùy ý đối phó Kim Phượng Đường. Bằng không, cái kế tiếp leo lên Kim Phượng bảng, liền có thể là bọn họ. Hiếu kỳ nhìn Sở Hành Vân, Thiên Phong Võ Hoàng nói, Kim Phượng Đường cống hiến, cái kia có ích lợi gì? Ngoặc kép, bình tĩnh nhìn kỹ Thiên Phong Võ Hoàng. Sở Hành Vân nói, Kim Phượng Đường cống hiến có thể tăng lên thành viên đẳng cấp. Theo thành viên đẳng cấp tăng lên, đối ứng tiền lương cũng sẽ tăng lên. Nha, đánh giá Sở Hành Vân. Thiên Phong Võ Hoàng nói, này, ta lần này hoàn thành treo thưởng nhiệm vụ, được cống hiến có thể thăng cấp thành viên đẳng cấp sao? Ngoặc kép nhún nhún vai, Sở Hành Vân nói, đương nhiên có thể, võ hoàng cấp treo thưởng nhiệm vụ, là cao cấp nhất treo thưởng nhiệm vụ, chỉ bằng vào này một cái nhiệm vụ cống hiến, người là có thể tăng lên vì là cấp 7 thành viên. À, nghe được Sở Hành Vân, chu vi quần chúng vây xem tất cả đều kinh ngạc đến há to miệng, suýt nữa đứng không được chân. Tò mò, Thiên Phong Võ Hoàng nói, không biết, cấp 7 thành viên, một tháng tiền lương là bao nhiêu đây? Ngoặc kép, dựng đứng lên ngón trỏ tay phải. Sở Hành Vân nói, cấp 7 thành viên, mỗi tháng tiền lương là 1.000 kim phong. Cái gì? Nghe được Sở Hành Vân, Kim Phong Võ Hoàng không khỏi trố mắt ngoác mồm. Vì thu thập kim phong, Thiên Phong Võ Hoàng đã từng trước sau 7 lần đến Vô Phong Thành. Tiêu hao thời gian mấy chục năm, cũng bất quá siêu tập đến hơn 8.000 kim phong mà thôi. Nhưng là một khi gia nhập Kim Phượng Đường, dĩ nhiên một tháng là có thể thu được 1.000 kim phong tiền lương. dựa theo cái tỷ lệ này, chỉ cần thời gian 1 năm, là có thể thu được hơn 1 vạn kim phong. Trần chờ nhìn Sở Hành Vân, Thiên Phong Võ Hoàng nói, gia nhập Kim Phượng Đường, thật không có bất kỳ hạn chế sao? Ngoặc kép, gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, đương nhiên không có, chỉ cần tuân thủ Kim Phượng 10 hỗ, là có thể đè Nguyệt Lĩnh tiền lương. Nói tới chỗ này, Sở Hành Vân dừng một chút, sau đó nói, ví dụ như chuyện lần này, Kim Phượng Đường 3.000 thành viên, không có ai làm bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không có người muốn bọn họ làm. Hơi nhíu mày, Thiên Phong Võ Hoàng nói, ta không biết rõ, làm Kim Phượng Đường thành viên, chẳng lẽ không nên trợ giúp lẫn nhau sao? Ta nhớ tới Kim Phượng 10 hỗ bên trong, thì có hỗ trợ này một cái. Đây không tính là vi phạm sao? Ngoặc kép, cười nhạt một tiếng, Sở Hành Vân nói, Kim Phượng 10 hỗ bên trong, quả thật có hỗ trợ này một cái, nhưng đó chỉ là ta kỳ vọng mà thôi. Mặc dù không hỗ trợ, cũng không tính vi phạm, chỉ cần không cố ý phá hoại là tốt rồi. Hiểu rõ gật gật đầu, Thiên Phong Võ Hoàng đang chuẩn bị mở miệng giờ, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Hướng Sở Hành Vân nhìn sang, nhìn Thiên Phong Võ Hoàng vẻ mặt kinh ngạc, Sở Hành Vân lập tức liền hiểu rõ ra, có thể trở thành là Võ Hoàng người, không có ai là ngu xuẩn, vừa nãy Sở Hành Vân nói ra, đó chỉ là ta kỳ vọng giờ, kỳ thực liền lộ ra ngoài thân phận của hắn, cấp thấp sai lầm sao, kỳ thực cũng không tính, đối với thân phận của chính mình có hay không bảo mật. Sở Hành Vân vốn là không phải quá coi trọng, mặc dù bị phát hiện thì đã có sao. Giờ cho tới bây giờ, hố đen cùng vạn tượng đã có thể không tổn hại giải phong. Tuy rằng thời gian duy trì nhất định sẽ rất ngắn, nhưng trừ phi là đế tôn thân gần, bằng không, Sở Hành Vân chưa từng biết sợ ai. Lùi 10.000 bộ nói, coi như đánh không lại, thế nhưng có Thái Hư Phệ Linh Mãng ở. Sở Hành Vân muốn đi, ai có thể lưu lại hắn? Quay về Sở Hành Vân liền ôm quyền, Thiên Phong Võ Hoàng nói, thất kính, không nghĩ tới, dĩ nhiên là Kim Phượng chi chủ bản tôn. Nghe được Thiên Phong Võ Hoàng, chu vi khán giả nhất thời huyên nháo lên, không nghĩ tới, Kim Phượng chi chủ dĩ nhiên xuất hiện rồi. Dưới con mắt mọi người, Sở Hành Vân nhưng cũng không hoảng loạn. Quay về Thiên Phong Võ Hoàng liền ôm quyền nói, không sai, ta chính là Kim Phượng Đường chủ. Nhìn Sở Hành Vân, Thiên Phong Võ Hoàng không khỏi nội tâm lớn động, nếu là có thể đem Sở Hành Vân bắt, này, bất quá, tuy rằng như ma quỷ ý nghĩ, ở trong nội tâm điên cuồng phun trào, thế nhưng Thiên Phong Võ Hoàng biết, hắn sẽ không thật sự đi hành động, nếu Sở Hành Vân dám đảm đương chúng thừa nhận. Liền nói rõ hắn còn có lá bài tẩy, bằng không mà nói há dám lớn mật như thế. Tuy rằng không biết lá bài tẩy của đối phương là cái gì, nhưng Thiên Phong Võ Hoàng có thể khẳng định, chỉ cần hắn dám ra tay, như vậy kết cục của hắn chắc chắn sẽ không so với Sơn Phong Võ Hoàng tốt đi nơi nào. Thiên Phong Võ Hoàng thật sâu hút vài hơi khí, mạnh mẽ an bài xuống xung động của nội tâm. Nhìn Thiên Phong Võ Hoàng phức tạp vẻ mặt biến hóa, Sở Hành Vân cười nói, chúc mừng ngươi chiến thắng mình tham lam, bằng không, ngươi hiện tại đã là một bộ thi thể. Tuy rằng Sở Hành Vân ngữ khí như trước là như vậy bình thản, thế nhưng chính là bởi vì bình thản, mới thể hiện ra cực kỳ tự tin. Cái gọi là, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, Sở Hành Vân người mang như cơ duyên này. Nhưng còn dám ở trước mặt mọi người lấy ra thân phận, liền đủ để chứng minh hắn có tuyệt đối tự tin. Bằng không, yên dám như thế, nhìn Thiên Phong Võ Hoàng, Sở Hành Vân trầm giọng nói, lùi 10.000 bộ nói, mặc dù ngươi bắt ta, được này phân cơ duyên, ngươi xác định mình bảo đảm được sao? Ngoặc kép, chuyện này, đối mặt Sở Hành Vân câu nói này, tất cả mọi người đều trầm mặc. Hết chương.